Lưu Manh Lão Sư, chương 1731, phiền toái Lưu Phó Viện Trường, góc truyện audio.com, tại C tiết kiệm một nhà khách sạn 5 sao Tổng thống trong phòng một người nam nhân bán nằm ở trên giường dường như nghĩ đến sự tình gì. Linh linh linh bên cạnh hắn di động vang lên, nam nhân cầm lấy di động nhìn thoáng qua tiếp theo chuyển được không nhanh không chậm nói. Cửu ca có chuyện gì sao? Lão đại bất hảo Long Nguyệt Tâm cũng nhúng tay Trần Thiên Minh chuyện tình hiện tại chúng ta trong vòng luẩn quẩn cũng truyền ra rất nhiều huynh đệ cũng không dám đối phó Trần Thiên Minh. Cửu ca hồn hển nói, như thế nào sẽ là như thế này, cái kia kêu lão đại nam nhân lập tức từ trên giường ngồi dậy. Dựa theo ý nghĩ của hắn như vậy đả kích Trần Thiên Minh sinh ý đi xuống Trần Thiên Minh sinh ý nhất định sẽ chưa gượng dậy nổi có thể tính là không thể để cho Trần Thiên Minh phá sản cũng là có thể làm cho này nguyên khí đại thương. Chuyện này là do Phạm Tròn bọn họ truyền tới Long Nguyệt Tâm đích thân thỉnh bọn họ cùng nhau tại Trần Thiên Minh khách sạn Huy Hoàng ăn cơm còn ám chỉ không ít hiện tại chúng ta vòng tròn đều truyền ra nói Long Nguyệt Tâm cùng Trần Thiên Minh quan hệ sâu mới có thể là nói chuyện đối tượng. Hiện tại trước kia đối Trần Thiên Minh động thủ nhân lập tức loại bỏ không ít ngay cả chúng ta nội vòng tròn người cũng không dám đối phó Trần Thiên Minh, Cửu ca tức giận nói, hắn đem Phạm Tròn bọn họ truyền thuyết ra tin tức kể lại địa nói cho lão đại. Lão đại tức giận địa bóp bóp nắm tay Long Nguyệt Tâm cũng không so với những người khác nàng nếu đứng ra nói chuyện bọn họ trong vòng luẩn quẩn rất nhiều người khẳng định không dám cùng Long Nguyệt Tâm đối nghịch cho dù là mình cũng không dám công khai cùng nàng đối nghịch chỉ có thể là ở sau lưng để cho ngáng chân. Xem ra lần này Long Định là muốn giúp Trần Thiên Minh mẹ nó Trần Thiên Minh như vậy âm hiểm không ngờ nghĩ đến dụng chiêu này. Hiện tại nếu ai còn dám đối phó Trần Thiên Minh Long Nguyệt Tâm nhất định là không khách khí nàng lại là đem nói lời thúc nói ở phía trước. Cửu ca thấy lão đại không có lên tiếng hắn sốt ruột mắt thấy tựu có thể đối phó Trần Thiên Minh hiện tại giết ra một cái Long Nguyệt Tâm lại là để hắn tức giận a. Tuy rằng Trần Thiên Minh không phải thái tử vòng người nhưng hiện tại danh tiếng của hắn rất âm thanh mẹ nó có Long Nguyệt Tâm chiếu cố có thể không âm thanh sao. Nghe nói đã có người bắt đầu chiếu cố Trần Thiên Minh sinh ý đặc biệt khách sạn Huy Hoàng hiện tại lưu lượng khách lượng đã là trước kia ngũ thành. Còn như vậy đi xuống trước kia bọn họ đả kích Trần Thiên Minh hết thảy đều là toi công bận rộn. Lão đại ngươi là của chúng ta người tâm phúc nói chuyện với ngươi a cũng không thể không quản việc này a. Cửu ca lo lắng nói. Cửu ca ngươi cùng những người khác liên hệ. Một lần chúng ta mở một lần tần số nhìn sẽ. Lão đại dừng một chút mới lên tiếng. Hiện tại chủ yếu là nhìn những người đó ý tưởng tuy rằng những ngưỡng người kia nội vòng người nhưng bọn hắn cũng là người tinh nếu nguy hiếp đến bọn họ cùng với gia tộc lợi ích bọn họ là sẽ không tham dự vào. Cho nên lão đại mới cần mở tần số nhìn sẽ xem bọn hắn tỏ thái độ. Chưa từng có bao lâu lão đại từ đối diện trên bàn xuất ra một cái lên mạng bản hắn đón võng sau tựu mở ra bên trong một cái tần số nhìn hội nghị phần mềm máy tính. Từ bên trong nhảy ra cửa sổ có thể chứng kiến có mười mấy nhân thượng tuyến. Lão đại từ của mình hành lý trong túi xuất ra một cái tính tôi đủ nhẹ nhàng mà mang lên mặt sau đó. Góc truyện audio.com, mở ra của mình tần số nhìn, các ngươi hảo lão đại cao hứng nói. Lão đại hảo, cái khác thái tử chăm miệng một lời nói. Bọn họ này tần số nhìn phần mềm máy tính là có thể rõ ràng chứng kiến mọi người hình cái đầu là tốt rồi như là họp nghị. Ta này đoạn thời gian có điều vội vẫn không ở kinh thành cũng không biết kinh thành ra việc nếu hôm nay không phải cửu ca cho ta điện thoại ta còn không biết Long Nguyệt Tâm đã giúp Trần Thiên Minh ngươi nhóm nói chúng ta bước tiếp theo phải làm gì. Lão đại cũng không muốn cùng những người khác khua môi múa mép ra trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thuyết. Những người khác nghe được lão đại hỏi như vậy bọn họ ngựa trên không nói đây là một ca của hắn nhóm tỏ thái độ a. Nếu như là người khác bọn họ còn dám đi theo lão đại đối kháng nhưng Long Nguyệt Tâm là ai a? Người ta là quốc gia chủ tịch cháu gái lời nói không dễ nghe của mình lão nhân còn muốn nhìn Long Nguyệt Tâm sắc mặt làm việc đâu. Bởi vì Long Nguyệt Tâm đã rất được Long Định yêu thích có khi lời của nàng cũng có thể đại biểu Long Định đích ý tứ. Bởi vậy hiện tại bọn họ nghe được Phạm Tròn bọn họ nói Long Nguyệt Tâm cùng Trần Thiên Minh có quan hệ hơn nữa Long Nguyệt Tâm còn muốn giúp Trần Thiên Minh thời điểm mỗi người khiếp sợ không thôi. Đây cũng không phải là việc nhỏ này trước kia lợi dụng trong tay quan hệ cùng với trong nhà quan hệ đối phó Trần Thiên Minh mọi người cảm thấy có điểm cảm thấy bất an nếu Long Nguyệt Tâm thật sự muốn tra nhất định là sẽ tra được trên đầu bọn họ. Đến lúc đó Long Nguyệt Tâm muốn bắt bọn họ khai đao lời nói bọn họ lại là trốn không thoát. Bởi vậy bọn họ hiện tại cũng đình chỉ đối Trần Thiên Minh sinh ý đả kích hơn nữa để những người khác cũng đình chỉ xuống dưới bằng không thực bị Long Nguyệt Tâm tra được cái gì bọn họ lại là chịu không nổi. bởi vì này chút thái tử trên người nhiều hơn nhiều ít ít đều có một vài không sạch sẽ. Long Nguyệt Tâm muốn dùng lấy cớ này cầm bọn họ khai đao, đó là chia phần phút chuyện tình, cho nên bọn họ cũng không muốn xúc phạm Long Nguyệt Tâm. Hiện tại Long Nguyệt Tâm cũng thả ra nói qua, chỉ nhìn về sau ai về sau tái đối Trần Thiên Minh bất lợi nàng là muốn nhúng tay quản xuống. Lão đại thấy mọi người không ra tiếng, biết những người này khiếp đảm, hắn lại cười cười nói. Làm sao vậy, các ngươi gặp được một vài khó khăn tựu sợ sao? Xem ra các ngươi là không dám đối phó Trần Thiên Minh. Cửu ca ngựa trên đón nói, lão đại chúng ta không sợ Trần Thiên Minh, có thể tính là Long Nguyệt Tâm giúp Trần Thiên Minh chúng ta cũng không sợ. Cửu ca là lão đại theo đuôi hắn, biết phía sau là muốn bề ngoài một lần thái ủng hộ lão đại. Tuy rằng trong lòng hắn cũng sợ Long Nguyệt Tâm, Long Nguyệt Tâm là một cái phi thường nữ nhân thông minh, nếu chọc tới nàng là không có gì hảo của Tử An. Đối lão đại ngươi cho chúng ta làm như thế nào chúng ta tự làm như thế nào, tuy rằng ta hiện tại vận dụng quan hệ không nhiều lắm nhưng ta còn là có thể tiếp tục tìm người. Thôi Xây Học cũng ngựa trên nói, hắn hiện tại bởi vì thôi cầu quan hệ nào có cái gì người sẽ nhìn hắn ra thể diện đâu. Không sai, các ngươi đều nói đúng, bởi vì Trần Thiên Minh hiện tại đã liên lụy tới ích lợi của chúng ta, nếu để cho người khác biết chúng ta sợ một cái lão sư xuất thân Trần Thiên Minh nếu chúng ta không làm một sự tình sẽ bị người ta chê cười, hơn nữa về sau chúng ta thái tử đảng cũng là không có bao nhiêu người nhìn mặt của. Góc truyện audio.com, chúng ta, lão đại trịnh trọng nói, một lát sau một cái thái tử nhỏ giọng nói, lão đại chúng ta không phải sợ Trần Thiên Minh mà là sợ phía sau Long Nguyệt Tâm. Người cũng biết Long Nguyệt Tâm lực lượng có lớn bao nhiêu, nghe nói nàng có khi tham dự sự tình của quốc gia Long Định thường xuyên làm cho nàng vì quốc gia làm việc, ngay cả ta gia lão nhân cũng nói ngàn vạn lần không thể đắc tội Long Nguyệt Tâm, ngươi nói cho chúng ta làm sao bây giờ a? Bởi vì có người lên tiếng, cái khác thái tử cũng đều phụ họa là a, chúng ta không phải sợ Trần Thiên Minh mà là sợ Long Nguyệt Tâm. Long Nguyệt Tâm đã thả ra nói ai tái đối phó Trần Thiên Minh nàng tựu không khách khí. Chúng ta tìm một số người bọn họ cũng nghe đến tiếng gió, hiện tại cũng không quan tâm ta nhóm nói cái gì, chính bọn nó tự đình chỉ đối Trần Thiên Minh đả kích. Một vài thái tử cũng là cho là như vậy, có thể tính là ngươi lão đại cũng không dám đối Long Nguyệt Tâm như thế nào. Lão đại nghe rõ những người này hiện tại cũng là án binh bất động không dám đối Trần Thiên Minh ra sao, có thể tính là trước kia đối Trần Thiên Minh xuống tay người cũng ngựa trên ngăn ra không dám đối Trần Thiên Minh như thế nào. Xem ra Long Nguyệt Tâm chiêu này phi thường độc, ngưỡng người này là sẽ không tái đối Trần Thiên Minh xuống tay, ngay cả mình sẽ đối Trần Thiên Minh xuống tay cũng không dám công khai. Thái tử trong vòng mặc dù mình kêu lão đại nhưng Long Nguyệt Tâm cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nàng tại thái tử trong vòng giống nhau có người của nàng mạch. Hơn nữa nếu Long Nguyệt Tâm muốn làm thái tử đảng lý một tỷ cũng không có ai dám cùng nàng tranh. Xem ra lần này hành động là thất bại, chính mình nếu hiện tại cứng rắn muốn bọn họ đối phó Trần Thiên Minh chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại, sẽ làm cho bọn họ phản cảm chính mình, chính hắn một lão đại địa vị có thể không tốn sức. Không ngờ tất cả mọi người nói như vậy, vậy coi như Trần Thiên Minh chuyện tình trước hết dừng ở đây, về sau có cơ hội chúng ta hơn nữa. Lão đại nói, hắn phát hiện mình này vừa mới dứt lời này thái tử sắc mặt đều lộ ra ý mừng, bọn họ muốn nhất nghe được lão đại lời này. Bởi vì lão đại không có tỏ thái độ bọn họ không dám nói gì. Bởi vì hiện tại không tôn trọng lão đại, về sau chính mình xảy ra chuyện gì lão đại có thể không giúp chính mình. Là chúng ta nghe lão đại, về sau có cơ hội chúng ta hơn nữa. Cái khác thái tử cao hứng nói, hảo chúng ta tái tâm sự phương diện khác có thể hay không nhiều hơn, kiếm tiền lại không trái với quy định. Lão đại cười nói, hắn là muốn dùng này qua hòa tan vừa rồi nặng nề không khí. Kỳ thật giống bọn họ này đó thái tử kiếm tiền phương pháp chính là chui quan hệ vòng tròn. Giống nhau công trình có thể người ta bao xuống dưới phải muốn phí rất nhiều tiền tài mới dụng một tỷ bắt, nhưng bọn hắn có quan hệ có thể chỉ cần 800 ngàn là có thể bắt. Còn lại chính là bọn họ chuyển bao đến người khác là cho người khác một tỷ hay hơn một tỷ. Trung gian chênh lệch giá chính là bọn họ kiếm tiền biện pháp tốt, có thể nói là tay không bộ bạch lang, không cần tiền vốn trích, có quan hệ có thể nhiều hơn kiếm tiền, vừa rồi không có trái với có liên quan quy định. Lão đại cùng những người đó tán gẫu hoàn sau liền đóng cửa máy tính đi đến bên giường ngã xuống. Vừa rồi cùng những người đó hữu thuyết hữu tiếu phi thường mệt. Hắn chính là thường xuyên như vậy làm bộ của một hòa nhã khổng đối đãi người khác loại trong ngoài bất nhất. Góc truyện audio.com, này thực hiện không phiền lụy mới là lạ, ai khi nào thì mới có thể làm hồi của mình đâu. Lão đại ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, chỉ cần trước chuyện phát sinh chuyện thành công sau hết thảy đều đã dễ làm. Đột nhiên lão đại nghĩ đến chính mình còn có một việc không có làm, vì thế hắn cầm lấy điện thoại ra tìm được cú điện thoại kia nhổ qua tới. Lưu phó viện trưởng nhĩ hảo a, lão đại cười nói, a là hàn ít a, Bên kia truyền đến Lưu phó viện trưởng Mị nghiêm mặt tiếng cười. Loại này tiếng cười chỉ có là hạ cấp chống lại cấp mới có thể cười đến ra thanh âm. Lưu phó viện trưởng, chuyện lần này thật sự là đã làm phiền ngươi, ngươi cho ta chạy lên chạy xuống, ngươi đối với ta như vậy ta là sẽ nhớ ở trong lòng. Lão đại cười nói, Hàn Ít, ta sẽ là của ngươi binh, ngươi bảo ta làm như thế nào ta liền làm như thế nào. Lưu phó viện trưởng hướng lão đại bề ngoài thái, tuy rằng Lưu phó viện trưởng so với lão đại lớn tuổi rất nhiều, hơn nữa lão đại chức vị không có hắn cao. Nhưng hắn biết lão đại phía sau quan hệ là cường đại, từ chuyện lần này là có thể nhìn ra được, chỉ cần đem lão đại chuyện tình làm tốt, lão đại về sau cũng sẽ làm tốt chuyện của mình. Lão đại cười cười nói, Lưu phó viện trưởng, ngươi thực là một cái người thú vị. Hiện tại giống như ngươi vậy có thể làm sự lại hiểu được đừng nhân tâm tư người là càng ngày càng ít, ta nhìn ngươi rất nhanh như muốn xóa phó tự trực tiếp kêu Lưu viện trưởng. Lão đại cũng biết gọi người làm việc là muốn cấp người ta một chút ngon ngọt hoặc là hy vọng, bằng không người ta như thế nào sẽ khăng khăng một mực giúp ngươi làm việc đâu. Hơn nữa chuyện lần này đối với mình trọng yếu phi thường, nếu không phải Lưu phó viện trưởng hỗ trợ hắn cũng sẽ không làm được thuận lợi như vậy a. Hơn nữa hắn cũng tra qua, giống Lưu phó viện trưởng hiện tại tư chất lịch hoàn toàn có thể hướng lên trên đề cập một cấp, lấy hắn cũng làm một cái thuận nước dong thuyền. Cách chương.